Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 5, ngũ ngục thần đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ ngày Hoàng Long kiểm tra thiên phú. 3 ngày qua, căn bản là các đại quý tộc trong vương thành của Lục Thông Vương quốc đều đã lần lượt đến bái phỏng. Chiêu bài trên danh nghĩa đều là đến để chúc mừng Hoàng Hùng. Về phần ý đồ chân chính thế nào thì chỉ có trời mới biết được. 3 ngày qua, Hoàng Long vẫn luôn ở trong đình viện của mình. Cho dù là ai đến thì cũng đều bị hộ vệ hoàng gia ngăn ở bên ngoài viện. Điều khiến cho Hoàng Long không nghĩ đến chính là cùng vào ngày kiểm tra thiên phú. Bệ hạ Âu Lai Nhĩ của Lục Thông Vương quốc không ngờ cũng bãi giá đến đây. Vì không muốn để cho phụ mẫu khó xử. Vốn không muốn gặp Âu Lai Nhĩ nhưng Hoàng Long cũng chỉ có thể rời khỏi đình viện của mình. Hoàng Long nhìn cây pháp trượng được khảm một viên tinh hạch của ma thú cửu giai trên tay. Lắc đầu, trượng này là vào ngày hôm đó Âu Lai Nhĩ đưa cho hắn. Tuy cây pháp trượng trị giá 10 vạn kim tệ này trong mắt người khác là cực phẩm. Thế nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. So với các bảo khí ở kiếp trước mình chỉ tùy tiện dùng mấy viên hàn thiết bình thường để luyện chế thành cũng tốt hơn rất nhiều lần rồi. Hoàng Long vốn định tặng nó cho mẫu thân nhưng khi nghĩ lại thì lại thôi. Cứ đợi sau này mình tu vi tăng lên rồi mới luyện chế mấy cây tốt hơn một chút cho phụ mẫu cùng đại ca vậy. Cây này thì giữ lại. Sau này cho đám thủ hạ dưới quyền mình cũng được. Có lẽ cũng là lúc bồi dưỡng thế lực riêng cho mình rồi. Hoàng Long bụng bảo dạ. Kiếp trước sống một mình tiêu diêu tự tại. Cho nên Hoàng Long cũng không có thu đồ đệ. Ngay cả động phủ tu luyện ma cô động ở Nhị Tiên Sơn cũng không có một tiên đồng nào trông coi. Thế nhưng kiếp này đã không như vậy. Hiện tại hắn có phụ mẫu. Có huynh đệ muội muội. Có gia tộc của hắn. Tất cả những thứ này cũng đều cần tới sự bảo hộ của hắn. Mặc dù Hoàng gia là một trong tứ đại gia tộc của Lục Thông Vương quốc. Thế nhưng so với khắp cả hằng nguyên đại lục này thì chút thực lực ấy của Hoàng gia vẫn còn rất yếu. Cho dù Lục Thông Vương quốc cũng chỉ là một quốc gia xếp hạng chung trong số hơn 200 quốc gia tại hằng nguyên đại lục. Khi so sánh với ngũ đại đế quốc khác thì vẫn còn kém xa. Chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mới có thể sống càng tự do được. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này. Về điểm này thì Hoàng Long rất hiểu rõ. Kiếp này, vận mệnh của ta, tất cả mọi thứ của thế giới này đều do ta thống trị. Một cỗ áp lực mạnh mẽ tuyệt đối tản ra từ trên người Hoàng Long. Ở kiếp trước, hắn mặc dù là một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo nhưng số phận thủy chung đều bị nguyên thủy nắm giữ. Cho nên kiếp này, hắn tuyệt đối không cho phép những việc đó xuất hiện nữa. Hơn nữa hắn còn có hỗn độn chung, một trong tam đại tiên thiên chí bảo. Hắn tin chắc rằng, tương lai không lâu sau mình sẽ đứng ở đỉnh cao thế giới này. Ngày kế, Hoàng Long liệt kê hơn 10 loại dược liệu cùng 10 loại quặng sắt. Sau đó gọi hộ vệ Lăng Trí mà phụ thân đã an bài cho mình đi đến mua ở các cửa hàng dược liệu cùng tiệm đồ sắt. Hơn 10 loại dược liệu đó Hoàng Long dùng để luyện đan. Cho dù sau này dùng cho việc bồi dưỡng thế lực hay là đề thăng thực lực cho mình. Các loại linh đan đều cực kỳ quan trọng. Hiện tại Hoàng Long đã tiến nhập đến giai đoạn luyện tinh hóa khí. Nếu như có thể tu luyện phối hợp với ích khí đan thì sẽ được hiệu quả không nhỏ. Theo bình thường muốn đột phá cảnh giới luyện tinh hóa khí để đạt tới luyện khí hóa thân ít nhất cũng phải mất thời gian 3 năm. Mà nếu có ích khí đan thì có thể rút ngắn chỉ còn 1 năm. Thậm chí mấy tháng cũng có thể thành. Hơn 10 loại quặng sắt còn lại Hoàng Long dùng để luyện chế đỉnh lô. Mặc kệ là luyện đan hay luyện pháp bảo thì cũng đều cần đến đỉnh lô. Không lâu sau Lăng Trí đã bảo người của cửa hàng đưa tới hơn 10 loại dược liệu cùng hơn 10 loại quặng sắt mà Hoàng Long đã liệt kê. Những dược liệu cùng quặng sắt này tại hằng nguyên đại lục cũng không hiếm. huống chi còn ở vương thành của Lục Thông Vương quốc cho nên rất dễ mua được. Lăng Chí nghi hoặc nhìn đống dược liệu cùng quặng sắt được chất lên như núi trên đình viện. Không nhịn được hỏi Hoàng Long. Nhị thiếu gia, cậu muốn mua số dược liệu cùng quặng sắt này để làm gì vậy? Lẽ nào nhị thiếu gia bị bệnh? Nhưng trông không giống mà. Vậy số dược liệu này dùng làm gì? Còn cả quặng sắt nữa chứ? Hoàng Long nhìn đống dược liệu cùng quặng sắt trước mắt. Tâm tình rất tốt, cười nói. Chấm, đây chính là đồ rất tốt đó. Có mấy thứ này, nửa năm sau ngươi sẽ có thể đột phá đến chiến sĩ cấp 8. Lăng Chí là hộ vệ phụ thân an bài cho mình nên đương nhiên có thể tín nhiệm được. Cho nên đối với việc luyện đan, Hoàng Long cũng không dự định giấu làm gì. Lăng Chí nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Long, cười nói, thì ra nhị thiếu gia cũng biết nói đùa. Hắn hiện tại cũng đã gần 40 tuổi rồi, nhưng vẫn còn dừng ở chiến sĩ cấp 7 đã 5 năm. Mặc kệ là ma pháp sư hay là chiến sĩ, sau khi đã tới cấp 7 thì mỗi khi đột phá một cấp cũng rất khó. Thậm chí cả đời cũng đứng ở cánh cửa của cấp 7. Thiên phú tu luyện của hắn cũng không tồi. Bằng không thì cũng sẽ không đạt được cấp 7 ở cái tuổi hơn 30 này. Nhưng nếu muốn đột phá đến cấp 8, theo hắn thấy thì hiện tại chỉ ít còn phải 5, 6 năm nữa. Nhưng mà hiện giờ nhị thiếu gia chỉ có 6 tuổi này lại nói với hắn rằng trong vòng nửa năm có thể đột phá tới cấp 8. Hiển nhiên hắn coi lời của Hoàng Long chỉ là nói giỡn. Hoàng Long chỉ cười, cũng không giải thích nhiều. Coi như là thánh vực cường giả ở trên Hằng Nguyên Đại Lục cũng không dám nói có thể trong vòng nửa năm làm cho một chiến sĩ cấp 7 đề thăng tới cấp 8. Huống chi những lời này lại được nói ra bởi một đứa trẻ 6 tuổi. Khi Lăng Chí rời khỏi tiểu viện thì Hoàng Long bảo hàn canh giữ ở ngoài viện. Nói là không được mình đồng ý thì bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Sau đó Hoàng Long mới bày một trận pháp nhỏ ở bên trong viện. Rồi đứng ở phía trước đống quặng sắt. Vung hai tay lên. Hơn 10 loại quặng sắt nặng mấy trăm cân từ từ bay lên khỏi mặt đất. Tiếp theo, Hoàng Long há miệng không ngừng phun ra từng ngọn tiên thiên chân hỏa bao vây lấy số quặng sắt trên không trung. Không ngừng tôi luyện, thời gian trôi qua, dưới tiên thiên chân hỏa của Hoàng Long. Hơn 10 loại quặng sắt đã bị nóng chảy rồi dung hợp lẫn nhau. Bài trừ đi tạp chất, mấy trăm cân quặng sắt đã bị thu nhỏ lại thành số dịch thể to bằng mấy cái nắm tay. Hơn 1 giờ sau, Hoàng Long liên tục niết tay vận quyết. Trong nháy mắt hơn 10 đại trận đã được đẩy vào số dịch thể kia. Trong các loại pháp bảo thì đỉnh lô là một trong những loại khó luyện chế nhất. Nó yêu cầu phải do các loại trận pháp tổ hợp lại thành. Như muốn loại bỏ tạp chất của đan dược thì phải yêu cầu đại trận lọc. Khi đẩy vào chân hỏa để luyện chế đan dược thì yêu cầu đại trận khống chế chân hỏa. Còn có các loại đại trận như điều trị, đan dược, dược tính, phẩm chất của đan dược thì dược liệu là quan trọng nhất. Thế nhưng một cái đỉnh lô phẩm giai cao thấp cũng có tác dụng nhất định. Tỷ như, một đỉnh lô cấp bậc tiên thiên linh bảo khi so với một cái đỉnh lô cấp bậc bảo khí bình thường. Nếu dùng cùng một loại dược liệu để luyện chế một viên đan dược. Khi phẩm chất luyện chế ra sẽ có sự khác biệt. Sau khi Hoàng Long đẩy vào hơn 10 đại trận xong mới trầm giọng quát. Ngưng, hai tay chỉ một cái. Một đạo kim quang chiếu vào bên trong cỗ dịch thể. Chỉ thấy cỗ dịch thể không ngừng nhu động biến hóa. Ông, một tiếng, phát ra quang mang lóng lánh. Trong bầu trời hiện ra một cái đỉnh lô có 5 chân. Đỉnh lô không lớn, chỉ cao bằng nửa người. Màu nâu vàng, bên ngoài lưu động một luồng quang mang nhạt. Ngũ thần ngục đỉnh, rốt cuộc đã luyện thành. Hoàng Long mệt đến bở hơi tai nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng nhìn thần đỉnh trước mắt. Thần đỉnh phẩm giai mặc dù không cao, chỉ có thể luyện ra được trung phẩm bảo khí. Nhưng đợi sau này tìm được quặng sắt tốt hơn rồi mới luyện chế lại và trải qua đan dược không ngừng tẩm bổ. Phẩm giai nhất định có thể không ngừng được đề thăng lên. Thần đỉnh đã luyện thành. Hoàng Long thoáng điều tức một chút sau đó mới bắt đầu luyện đan. Số dược liệu trồng chất như núi ở tiểu viện cũng đủ để cho Hoàng Long luyện chế. Ích khí đan, trúc cơ đan, mỗi thứ một lọ rồi. Cách chương.